Sở dĩ tốn công tốn sức đi theo mọi người cùng nhau xuống mộ, chắc chắn có dụng ý khác. Nhưng Diệp Phong đoán không ra dụng ý thật sự của gã tiểu huynh đệ trẻ tuổi này. Chẳng lẽ là vì mình? Mà lúc này, mọi người ở đây đều rơi vào trầm mặc, đều đang thầm mắng gã tiểu huynh đệ trẻ tuổi kia lòng tham không đáy, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Phong biết. Gã tiểu huynh đệ trẻ tuổi đó không phải muốn có được những tài phú khác do U Minh Đại Đế để lại, gã tiểu huynh đệ trẻ tuổi đó chỉ muốn thông qua U Minh Ngọc Tỷ dẫn một đạo vong linh đại quân từ âm phủ ra ngoài, không biết để đi về đâu. Nhưng lúc này, sắc mặt Diệp Phong không có chút dao động nào. Mà đối diện, nữ kiếm khách áo đỏ thần bí đến từ Thiên Man Đế Quốc lại lên tiếng, ta cũng nghi ngờ gã tiểu huynh đệ trẻ tuổi đó. Nói xong, nữ kiếm khách áo đỏ thần bí này nhìn Diệp Phong một cái, rồi nói, Diệp Phong, hôm nay ta không xung đột với ngươi, sẽ có một ngày, chúng ta sẽ gặp lại. Dù sao ngươi là người Bắc Vực, còn ta là người Thiên Man. Nói đến đây, nữ kiếm khách áo đỏ trực tiếp dẫn theo một đám chiến sĩ man tộc cường đại quay người rời đi, nhưng, nữ kiếm khách áo đỏ lúc này đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Diệp Phong. Trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp mang nét đẹp dị vực, lộ ra một nụ cười động lòng người, vậy mà đã bí mật truyền âm cho Diệp Phong, Diệp Phong, ngươi chính là người hữu duyên của ta. Ngươi còn nợ ta một cái ôm, chờ lần sau gặp lại, nhớ trả cho ta cái ôm này nhé. Nói xong, nữ kiếm khách áo đỏ tung mình bay lên, dẫn theo hơn 10 chiến sĩ man tộc trong nháy mắt bay lên không trung, biến mất ở cương vực Thiên Man chi địa xa xôi. Ngươi, mà lúc này, Diệp Phong đứng tại chỗ lại toàn thân chấn động. Người hữu duyên, nợ nàng một cái ôm. Con cương thi lông trắng viễn cổ biết huyễn thuật kia vẫn chưa chết. Diệp Phong lúc này ánh mắt kinh ngạc, đồng thời cảm thấy toàn thân lạnh toát. Nói cách khác, nữ kiếm khách áo đỏ thật sự đến từ Thiên Man, thực ra đã chết trong hồ nước ở mộ thất kia. Còn con cương thi lông trắng bị gã tiểu huynh đệ trẻ tuổi dùng đoàn đao vàng đóng đinh, căn bản không chết hẳn, mà đã thông qua một năng lực đặc thù nào đó. Ngụy trang thành nữ kiếm khách áo đỏ người Thiên Man này, sau đó chạy ra khỏi lăng mộ dưới lòng đất. Hơn nữa, thuật ngụy trang này vô cùng thần kỳ, ngay cả hơn 10 chiến sĩ man tộc đỉnh cấp ở bên ngoài tiếp ứng cho nữ kiếm khách áo đỏ cũng không phát hiện ra điều gì khác thường. Về phần cái gọi là khôi lỗi thế mạng mà nữ kiếm khách áo đỏ, tức cương thi lông trắng, nói tới, có lẽ căn bản chỉ là lời bịa đặt tạm thời để lừa gạt mọi người ở đây. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn bóng lưng của nữ kiếm khách áo đỏ và mấy chục chiến sĩ man tộc đi xa, trong lòng lại cảm thấy một trận rét lạnh thay cho Thiên Man Đế Quốc. Con cương thi lông trắng quỷ dị này, biến thành nữ kiếm khách áo đỏ, trở về Thiên Man Đế Quốc, không chừng sẽ gây ra chuyện lớn gì. Nhưng chuyện này dường như cũng không có quan hệ lớn lắm với Diệp Phong không thể quản được nhiều như vậy. Lúc này, Diệp Phong chỉ nhìn về phía Thẩm Lan bên cạnh, lên tiếng nói, Lan cô nương, đi thôi, chúng ta nên trở về rồi. Lúc này, Diệp Phong nhìn Thẩm Lan, ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, khắp khuôn mặt Thẩm Lan là vẻ ảm đạm, hoàn toàn khác với vẻ hoạt bát, hăng hái thường ngày của vị thiếu hội trưởng thiên hạ thương hội này. Trước kia, đây là một cô gái trẻ trung đầy sức sống và nhiệt huyết, nhưng bây giờ sau khi trải qua chuyến đi đến lăng mộ dưới lòng đất, Thẩm Lan dường như đã trở nên có chút u buồn, sầu não. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức hiểu ra, có lẽ lần này Thẩm Lan dẫn theo đông đảo thị vệ tinh nhuệ của thiên hạ thương hội, tổn thất nặng nề trong lăng mộ U Minh Đại Đế. Cho nên mới đả kích lòng tin của nàng. Đối với việc này, Diệp Phong chỉ đưa tay ra, khẽ vỗ vai Thẩm Lan, nói, đừng nản chí như vậy, thỉnh thoảng thất bại và bị đả kích là chuyện rất bình thường, chỉ cần cố gắng. Luôn có thể xoay chuyển được nghịch cảnh. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thẩm Lan khẽ gật đầu, cười khổ một tiếng, nói, Diệp Phong, ngươi nói xem ta có phải thật sự không có năng lực trở thành thiếu hội trưởng của thiên hạ thương hội không? Nghe Thẩm Lan nói vậy, Diệp Phong chỉ khẽ lắc đầu, cười nói, Lan cô nương thực ra rất có năng lực, chỉ là khu lăng mộ dưới lòng đất này quả thật quá mức quỷ dị và hung hiểm. Không phải là nơi mà người ở cấp độ của cô nương có thể tiếp xúc. Cho dù cô nương có năng lực đến đâu, thực lực không đủ, cũng không có cách nào xoay chuyển được hoàn cảnh khó khăn này. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thẩm Lan lập tức gật đầu. Trong mắt cũng lộ ra vẻ cảm khái, nói, quả thật, ta phát hiện ta học bao nhiêu kiến thức chuyên môn về thương hội, cùng các loại kiến thức về đội nhóm, cũng không hữu dụng bằng thực lực cá nhân cường đại. Ta quyết định, lần này trở về thiên hạ thương hội, ta sẽ dành nhiều tâm huyết hơn vào việc nâng cao tu vi thực lực của bản thân. Xem ra thực lực cá nhân mới thật sự là vương đạo. Đây cũng là điều ta nhìn thấy từ trên người Diệp Phong công tử ngươi. Nghe Thẩm Lan nói vậy, Diệp Phong lập tức khẽ mỉm cười, nói, được, dành một phần tâm huyết vào việc nâng cao tu vi thực lực bản thân, đúng là một lựa chọn rất tốt. Nếu cô nương có điều gì không hiểu trên con đường tu luyện, có thể đến hỏi ta bất cứ lúc nào, nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt Thẩm Lan cuối cùng cũng lộ ra nụ cười mây tan mưa tạnh. Trong đôi mắt xinh đẹp lập tức ánh lên ý cười, nói, tốt, nếu ta có vấn đề tu luyện, ta sẽ đến phủ của thất hoàng tử tìm Diệp Phong công tử ngươi. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, sau đó trực tiếp dẫn Thẩm Lan cùng mấy thị vệ còn lại của Thiên Hạ Thương Hội, bắt đầu trở về hoàng thành của Huyết Yêu Hoàng Triều. Tốc độ của đoàn người rất nhanh, chưa đến nửa ngày, họ đã trở về hoàng thành của Huyết Yêu Hoàng Triều. Lúc này, Diệp Phong thật ra đã âm thầm ghi nhớ vị trí cụ thể của khu viễn cổ mộ táng này, bởi vì Diệp Phong cảm thấy, nếu thực lực của mình tiếp tục tăng lên, có cơ hội. Hắn vẫn có thể quay lại xem xét một chút, nói không chừng còn có những thứ khác, ẩn giấu trong khu lăng mộ dưới lòng đất này. Dù sao lần này Diệp Phong đi theo cả đội ngũ vào khu lăng mộ dưới lòng đất này, cũng không tra xét được bao nhiêu mộ thất trong khu lăng mộ dưới lòng đất đó. Chắc chắn còn có rất nhiều mộ thất khác, chằng chịt trong đó. Mặc dù lần này Diệp Phong tiến vào khu lăng mộ dưới núi hoang, căn cứ theo chỉ dẫn của la bàn cổ trong tay Phong Thủy Đại Sư, đã thành công tìm được chủ mộ thất thật sự của U Minh Đại Đế. Nhưng Diệp Phong cảm thấy, khu viễn cổ mộ táng dưới núi hoang này, có lẽ còn không đơn giản như hắn tưởng tượng. Bởi vì những thứ quỷ dị mà Diệp Phong gặp phải trong khu lăng mộ này, thật sự là quá nhiều. Ngay cả các loại năng lực của hắn, đôi khi cũng có chút không thể chống đỡ nổi. Cho nên Diệp Phong cảm thấy, đây không chỉ là lăng mộ của U Minh Đại Đế, khu lăng mộ dưới núi hoang này, rất có thể còn có những bí mật khác. Lúc này Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến, con cương thi lông trắng đã thành công lừa gạt mọi người, chạy ra khỏi mộ thất, hóa thân thành nữ kiếm khách áo đỏ thần bí của Thiên Man Đế Quốc. Diệp Phong cảm thấy, nếu sau này có cơ hội gặp lại nữ kiếm khách áo đỏ này, có lẽ có thể trò chuyện với nàng một chút, hỏi xem khu viễn cổ mộ táng dưới núi hoang đó. Rốt cuộc là một nơi như thế nào, sao lại quỷ dị như vậy? Dù sao lúc cuối cùng rời đi, con cương thi lông trắng biến thành nữ kiếm khách áo đỏ, đã giấu giếm những người khác, nhưng không giấu hắn, mà cuối cùng lại truyền âm cho hắn một câu như vậy. Rõ ràng là để chủ động tiết lộ thân phận thật của nó. Điều này có nghĩa là, con cương thi lông trắng này đối với hắn hẳn là không có địch ý gì lớn. Cho nên Diệp Phong cảm thấy, nếu sau này có cơ hội đến Thiên Man chi địa, lại một lần nữa gặp phải con cương thi lông trắng biến thành nữ kiếm khách áo đỏ này, nhất định phải hỏi cho rõ. Mà ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, họ đã trở về hoàng thành của Huyết Yêu Hoàng Triều, lúc này, mấy thị vệ của Thiên Hạ Thương Hội may mắn sống sót, dù đều là tinh nhuệ. Thân kinh bách chiến, thiết huyết sát phạt, lúc này trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng của người sống sót sau tai nạn. Bởi vì khu viễn cổ mộ táng dưới núi hoang đó, thật sự quá quỷ dị, quá kinh khủng, đồng bạn của họ đã chết rất nhiều. Mấy người họ có thể may mắn sống sót, quả thực là may mắn trời ban. Lúc này, Thẩm Lan cũng không nói thêm gì, trực tiếp dẫn Diệp Phong vào hoàng thành của Huyết Yêu Hoàng Triều. Lúc này, Diệp Phong từ khu viễn cổ mộ táng đó, thật ra vẫn tìm được không ít thứ tốt. Giờ phút này, Diệp Phong suy nghĩ một chút, nhìn về phía Thẩm Lan bên cạnh, nói, Lan cô nương, ta từ khu lăng mộ dưới lòng đất đó, thật ra thu hoạch được không ít thứ tốt. Có nhiều thứ ta không dùng đến, không biết có thể bán cho Thiên Hạ Thương Hội của các vị không? Hoặc là đấu giá tại Thiên Hạ Thương Hội của các vị? Nghe Diệp Phong nói vậy, Thẩm Lan lập tức mỉm cười, nói, đương nhiên có thể, chúng tôi vô cùng hoan nghênh. Nếu có thể đấu giá được một số vật phẩm có giá trị to lớn, điều này đối với việc truyền bá danh tiếng của Thiên Hạ Thương Hội chúng tôi cũng là một lợi ích cực kỳ lớn. Diệp Phong lúc này nghe Thẩm Lan nói vậy, lập tức gật đầu. Diệp Phong cũng biết, Thiên Hạ Thương Hội không chỉ làm buôn bán tư nhân, mà còn tổ chức các buổi đấu giá công khai. Cho nên hiện tại ở hoàng thành của Huyết Yêu Hoàng Triều, người duy nhất hắn tin tưởng, có lẽ chính là Thẩm Lan và Thiên Hạ Thương Hội của nàng. Mặc dù Thiên Hạ Thương Hội là một thương hội cỡ trung, không thể so sánh với những đại thương hội đỉnh cấp, nhưng Diệp Phong cảm thấy, chỉ cần mình tin tưởng là đủ rồi. Hơn nữa Diệp Phong cảm thấy, Thiên Hạ Thương Hội có một thiếu hội trưởng và người kế vị lòng dạ sắc bén như Thẩm Lan, sau này. Thiên Hạ Thương Hội chưa chắc đã không thể trở thành đại thương hội lớn nhất của toàn bộ Huyết Yêu Hoàng Triều. Lúc này, Diệp Phong đi theo Thẩm Lan đến thẳng đại bản doanh của Thiên Hạ Thương Hội trong Hoàng Thành. Diệp Phong đem những vật mình không cần dùng, toàn bộ đều đưa ra trước mặt Thẩm Lan, để nàng mang đi đấu giá. Về phần có thể đấu giá được bao nhiêu tiền, Diệp Phong trực tiếp để Thẩm Lan định giá. Hắn cũng lười quản những việc nhỏ nhặt rườm rà này, chỉ cần cuối cùng chờ nhận tiền là được. Thẩm Lan lúc này để Diệp Phong tạm thời ở lại phòng khách của Thiên Hạ Thương Hội nghỉ ngơi, chờ đấu giá kết thúc, nàng sẽ đem tài sản đấu giá được giao cho Diệp Phong. Thiên Hạ Thương Hội của họ chỉ cần rút 3% hoa hồng là được. Diệp Phong đối với việc này lập tức gật đầu, sau đó tạm thời ở lại trong phòng khách của Thiên Hạ Thương Hội. Mà ngay đêm hôm đó, trong căn phòng hơi u ám. Bên tai Diệp Phong đột nhiên vang lên một tiếng truyền âm, người trẻ tuổi, lúc trước ta đã nói, để ngươi lần sau đến Thiên Hạ Thương Hội, tìm lão già ta trò chuyện một chút. Bây giờ ngươi có thể đến rồi đấy. Giọng nói này vang lên trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức ánh mắt khẽ động. Diệp Phong đột nhiên nhớ lại, lúc trước khi đến Thiên Hạ Thương Hội, Thẩm Lan đã dẫn hắn đến kho báu của Thương Hội. Ở khu vực sâu nhất của kho báu, trong một căn phòng nhỏ, có một lão giả thần bí đang ngồi. Lão giả này là người canh giữ kho báu của Thiên Hạ Thương Hội. Nhưng khí tức tu vi lại vô cùng thần bí và sâu không lường được, hoàn toàn có thể trở thành thượng khách của các đại thương hội đỉnh cấp. Cho nên Diệp Phong lúc đó đã cảm thấy, lão giả canh giữ trong kho báu của Thiên Hạ Thương Hội này, chắc chắn là một tồn tại có thân phận bất phàm. Không biết tại sao lại chủ động đến một thương hội bình thường như Thiên Hạ Thương Hội để trấn giữ kho báu, lại còn giấu mình ở nơi âm u sâu nhất trong kho báu, không màng thế sự. Rốt cuộc là vì sao? Hơn nữa lão giả này dường như có chút hứng thú với hắn, lúc đó đã mời hắn, sau này rảnh rỗi thì tìm lão trò chuyện về tu luyện. Diệp Phong lúc này nghe được tiếng truyền âm riêng của lão già canh giữ kho báu Thiên Hạ Thương Hội, lập tức từ phòng khách của mình đi ra. Hướng về kho báu của Thiên Hạ Thương Hội mà đi tới. Lúc này, Diệp Phong men theo ký ức lần trước, rất nhanh đã đi tới kho báu của Thiên Hạ Thương Hội. Nhưng hắn phát hiện, cửa kho báu vẫn có hai thị vệ của Thiên Hạ Thương Hội đứng gác. Thấy Diệp Phong, các thị vệ này tuy nhận ra hắn, nhưng lần này hắn không có Thẩm Lan, vị thiếu hội trưởng của Thiên Hạ Thương Hội dẫn đường, nên hai thị vệ lập tức tiến lên. Định ngăn Diệp Phong lại để hỏi thăm tình hình. Nhưng đột nhiên ngay lúc đó, cánh cửa kho báu vô cùng nặng nề vậy mà lại tự động mở ra. Chuyện này thấy cảnh này, hai thị vệ lập tức lộ vẻ kinh ngạc, rồi không khỏi nói. Xem ra Diệp Phong công tử và vị tiền bối canh giữ kho báu của Thiên Hạ Thương Hội chúng ta đã hẹn trước. Cửa lớn tự động mở ra, chứng tỏ tiền bối đang chờ Diệp Phong công tử ngài rồi, vậy thì Diệp Phong công tử ngài cứ trực tiếp vào đi. Nghe mấy thị vệ của Thiên Hạ Thương Hội nói vậy, Diệp Phong lập tức khẽ gật đầu, rồi bước vào. Lúc này Diệp Phong tiến vào trong kho báu, không chút do dự, trực tiếp xuyên qua khu vực chất đống các loại vật phẩm, đi đến nơi sâu nhất của kho báu Thiên Hạ Thương Hội, một căn phòng nhỏ. Vừa đến nơi, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, trong căn phòng nhỏ này, lão già thần bí canh giữ kho báu của Thiên Hạ Thương Hội vẫn ngồi ở đó, thấy Diệp Phong đến. Lão già canh gác này lập tức cười nói, mới ngắn ngủi mấy ngày, tu vi của người trẻ tuổi nhà ngươi đã tăng lên nhiều như vậy, xem ra mấy ngày nay ngươi đã đến một nơi rất bất phàm. Nói đến đây, lão già canh gác dường như cảm ứng được điều gì, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, lập tức lóe lên đến trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Lão già canh gác đã trực tiếp đưa ra một bàn tay khô héo, điểm vào vị trí trái tim của Diệp Phong, dường như đang cảm ứng điều gì đó. Trong khoảnh khắc Diệp Phong còn chưa kịp phản ứng, lão già canh gác đã một lần nữa rời khỏi trước mặt hắn, lại ngồi xuống chiếc ghế trong phòng. Lúc này, sắc mặt của lão già canh giữ dường như trở nên có chút kỳ diệu. Lão nhìn chằm chằm Diệp Phong, rồi khẽ mỉm cười, nói, xem ra lần đầu tiên ta đã không nhìn lầm. Người quả thực vô cùng bất phàm. Lại có thể dung hợp hoàn mỹ U Minh nội đan của U Minh Đại Đế vào trong trái tim mình. Đây thực sự là cảnh tượng thần kỳ nhất ta từng thấy, dù là những đại năng viễn cổ ở Trung Châu Đại Địa bây giờ, sau khi có được U Minh nội đan, e rằng cũng không dám. Và cũng không có năng lực dung hợp U Minh nội đan vào trong tim mình, thế nhưng người trẻ tuổi nhà ngươi lại làm được. Cái gì, nghe lão già canh giữ kho báu nói vậy, sắc mặt Diệp Phong lập tức đại biến. Diệp Phong làm sao cũng không ngờ được. Lão già canh gác này vậy mà chỉ trong nháy mắt đã cảm ứng được U Minh nội đan đã dung hợp trong tim hắn. Trong khoảnh khắc này, sắc mặt Diệp Phong lập tức thay đổi. Lão già canh gác này đột nhiên truyền âm bảo hắn tới, có lẽ ban đầu chỉ là muốn chỉ điểm một chút cho hắn, một hậu bối rất có thiên phú. Nhưng bây giờ khi lão già canh gác tận mắt nhìn thấy hắn, ở ngay trước mặt đã cảm ứng được U Minh nội đan đã dung hợp trong tim Diệp Phong. Đủ để chứng minh lão già canh gác này thân phận tuyệt đối thần bí đến cực điểm. Nói không chừng là đến từ Trung Châu Đại Địa bên ngoài Bắc Vực. Lúc này, Diệp Phong không khỏi lên tiếng hỏi, thân phận của tiền bối có lẽ vô cùng thần bí, thậm chí có thể là đến từ Trung Châu Đại Địa huy hoàng nhất của vạn yêu giới diện. không biết vì sao tiền bối lại đột nhiên giáng lâm đến một thương hội nhỏ bé bình thường trong hoàng thành của huyết yêu hoàng triều ở bắc vực chúng ta. Chủ động trở thành người canh giữ cho thiên hạ thương hội này, hơn nữa còn giấu mình ở nơi âm u sâu nhất trong kho báu, không màng thế sự, rốt cuộc là vì sao? Diệp Phong lúc này cảm thấy, chuyện U Minh nội đan của mình đã bị lão già canh gác này biết, mà lão già này cũng không cướp đoạt U Minh nội đan của hắn. Cho nên lá gan của Diệp Phong cũng lớn hơn, trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng mình. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão già canh gác này lập tức khẽ mỉm cười, rồi nói, ta cho ngươi xem một vật, ngươi sẽ biết. Nói xong, lão già canh gác đột nhiên đưa tay vồ một cái, mặt đất dưới chân lão lập tức nứt ra. Sau đó một thứ giống như xúc tu màu vàng bị lão già canh gác này bắt ra. Đó không phải là xúc tu màu vàng, trong khoảnh khắc này, Diệp Phong lập tức phát hiện ra điều gì đó, nhìn chằm chằm vào xúc tu màu vàng trong tay lão già. Không khỏi nói, thứ này tựa như hoàn toàn do năng lượng màu vàng tạo thành, ta cảm ứng được dao động của năng lượng khí vận, đây chẳng lẽ là lúc này. Lão giả canh giữ lập tức cười ha hả một tiếng, nói, người trẻ tuổi nhà ngươi quả nhiên kiến thức bất phàm. Không sai, đây là long mạch chi khí hoàn toàn do lực lượng khí vận của huyết yêu hoàng triều ngưng tụ thành, ta sở dĩ giấu mình trong kho báu của thương hội nhỏ bé này. Cũng là vì năm đó ta từ Trung Châu Đại Địa chạy đến Bắc Vực, vừa vặn đi tới hoàng thành của huyết yêu hoàng triều. Vô tình tra xét được dưới lòng đất của kho báu mà thiên hạ thương hội xây dựng nơi đây, lại có một luồng long mạch chi khí nhỏ. Được sinh ra từ hoàng triều long mạch trong hoàng cung của huyết yêu hoàng triều. Ta có thể mỗi ngày ở đây, yên lặng hấp thu luồng long mạch chi khí nhỏ này, để khôi phục công lực đã bị hao tổn khi bị truy sát năm đó. Chờ công lực của ta hoàn toàn khôi phục, ta sẽ rời khỏi nơi này. Thấy vậy, mọi người lập tức hiểu ra nguyên do vì sao thất hoàng tử và các vị tiền bối bị đưa lên tế đàn. Hóa ra lão già canh gác này có tu vi lực lượng cường đại như vậy, kết quả lại ở trong kho báu của thiên hạ thương hội này một cách vô danh, nhiều năm không xuất hiện. Nguyên lai là để khôi phục thực lực của mình. Bởi vì trùng hợp trong kho báu này, có một luồng tiểu long mạch chi khí được sinh ra từ chủ long mạch trong hoàng cung của huyết yêu hoàng triều. Có lẽ ngay cả tầng lớp thượng tầng của hoàng thất huyết yêu hoàng triều cũng không cảm nhận được điểm này. Không thể không nói, lão già canh gác này quả thực vô cùng thần bí. Diệp Phong lúc này dường như nghĩ đến điều gì. Lập tức không khỏi nói, vừa rồi tiền bối nói ngài từ Trung Châu Đại Địa chạy trốn đến Bắc Vực, thảo nào tiền bối có thể cảm ứng ra U Minh nội đan đã dung hợp trong tim ta. U Minh Đại Đế năm đó cũng là một tồn tại của Trung Châu Đại Địa. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão giả canh giữ lập tức khẽ mỉm cười, rồi nói như vậy, chúng ta đều được coi là nửa truyền nhân của U Minh Đại Đế. Ngươi có được U Minh nội đan của U Minh Đại Đế, còn trong tay ta, thì có được bản mệnh pháp bảo trong ba đại chân bảo mà U Minh Đại Đế năm đó để lại, lục đạo luân hồi đồ. Cái gì? Nghe lão già canh giữ nói vậy, Diệp Phong lập tức trợn to hai mắt, không khỏi nói, bản mệnh pháp bảo lục đạo luân hồi đồ của U Minh Đại Đế, vậy mà lại ở trong tay tiền bối. Lão già canh giữ lập tức gật đầu cười, nói, năm đó ta chính là vì có được lục đạo luân hồi đồ này, mới bị vô số thế lực ở Trung Châu Đại Địa truy sát, cuối cùng ta thân chịu trọng thương. Mang theo lục đạo luân hồi đồ, triệt để thoát khỏi Trung Châu Đại Địa, mai danh ẩn tích đến bắc vực của các ngươi, ở trong một tầng hầm âm u của hoàng thành huyết yêu hoàng triều nhỏ bé này. Đã qua mấy chục năm, nói đến đây, lão giả canh gác này lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, ánh mắt như mang theo một tia chờ mong. Nói, nếu người trẻ tuổi nhà ngươi đã có thể dung hợp hoàn mỹ U Minh nội đan của U Minh Đại Đế trong cõi U Minh, đã nói lên ngươi trong cõi U Minh và U Minh Đại Đế chắc chắn có liên hệ. Có lẽ ngươi có thể giúp ta tra xét ra bí mật bên trong lục đạo luân hồi đồ, Diệp Phong nghe lão giả canh giữ nói vậy. Lập tức không khỏi hỏi, lục đạo luân hồi đồ không phải là pháp bảo của U Minh Đại Đế sao, có thể bộc phát ra lực lượng pháp bảo vô cùng cường đại. Bên trong lục đạo luân hồi đồ còn có thể có bí mật gì nữa? Lão giả canh giữ đột nhiên ánh mắt có chút lóe lên, sau đó thần bí cười một tiếng, nói, bí mật vĩnh sinh mà U Minh Đại Đế năm đó truy tìm, liền giấu ở trong lục đạo luân hồi đồ. Chuyện này chỉ có rất ít người biết, ta chính là một trong số đó. Cái gì? Nghe lão giả canh giữ nói vậy, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Lúc này, Diệp Phong có thể nói là bị lão giả canh gác này làm cho chấn động sâu sắc, bởi vì Diệp Phong làm sao cũng không ngờ được. Lục đạo luân hồi đồ không những ở trên người lão già canh giữ này, mà bí mật vĩnh sinh thần bí nhất mà U Minh Đại Đế năm xưa tìm kiếm, vậy mà cũng tồn tại bên trong lục đạo luân hồi đồ này. Giờ phút này, Diệp Phong ánh mắt mang theo một tia kinh dị, nhìn chằm chằm vào lão già canh giữ trước mặt, cảm thấy đối phương chắc chắn vô cùng bất phàm. Lúc này Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp nói, nếu tiền bối hào phóng như vậy, nguyện ý cùng ta chia sẻ bí mật vĩnh sinh cất giấu trong lục đạo luân hồi đồ do U Minh Đại Đế để lại. Vậy ta chắc chắn cũng nguyện ý giúp tiền bối tra xét một phen. Lúc này Diệp Phong rất rõ ràng, nếu lão già canh gác này là một kẻ cùng hung cực ác, có lẽ hắn bây giờ đã sớm chết rồi, U Minh nội đan đã dung hợp trong tim hắn, chắc chắn cũng đã bị lão già này trực tiếp đoạt đi. Nhưng đối phương không cướp đoạt U Minh nội đan của hắn, mà lựa chọn nói cho hắn biết tất cả bí mật, sau đó còn mời hắn cùng đi tra xét bí mật vĩnh sinh trong lục đạo luân hồi đồ. Cho nên Diệp Phong cảm thấy, lão già canh gác này có lẽ phẩm hạnh cũng không tệ. Giờ phút này, nghe Diệp Phong đồng ý, lão già canh gác cũng có chút cao hứng, bởi vì lão vốn dĩ cảm thấy Diệp Phong chỉ là một hậu bối rất có tiền đồ. Sau đó lão già canh gác này bảo Diệp Phong một mình đến trò chuyện, thực ra là muốn thu Diệp Phong làm đồ đệ, đem y bát của mình truyền thừa xuống, bởi vì lão cũng không rõ, sau này khi trở lại Trung Châu, có thể sẽ vẫn lạc hay không. Nếu vẫn lạc, ít nhất y bát của mình cũng có thể tìm được một người để truyền lại, nói không chừng sau này còn có thể giúp mình báo thù, giúp mình giết chết kẻ thù đã truy sát mình năm đó. Nhưng bây giờ, lão già canh giữ phát hiện, Diệp Phong lại có thể dung hợp hoàn mỹ U Minh nội đan của U Minh Đại Đế, điều này khiến lão già canh giữ lập tức hiểu ra. Diệp Phong trong cõi U Minh và U Minh Đại Đế chắc chắn có mối liên hệ chặt chẽ không thể tách rời, nếu không, không thể nào dung hợp được U Minh nội đan. Cho nên lão già canh gác này cảm thấy, Diệp Phong trở thành đệ tử của mình, có lẽ có chút hạ thấp thân phận của Diệp Phong, dù sao bây giờ hai người họ. Một người có được bản mệnh pháp bảo lục đạo luân hồi đồ do U Minh Đại Đế để lại, người kia thì dung hợp U Minh nội đan của U Minh Đại Đế. Cho nên hai người thậm chí có thể được coi là sư huynh đệ, vì đều được xem là nửa truyền nhân của U Minh Đại Đế. Cho nên lúc này, lão giả canh giữ mới chuẩn bị cùng Diệp Phong chia sẻ lục đạo luân hồi đồ mà lão có được. Dù sao đối với lão giả canh giữ mà nói, lão bây giờ cũng vô cùng hứng thú với bí mật vĩnh sinh ẩn giấu trong lục đạo luân hồi đồ. Hơn nữa, lão giả canh giữ biết tu vi của Diệp Phong tạm thời không cường đại bằng lão. Nếu Diệp Phong thật sự có tâm tư gì, đến lúc đó lão giả canh giữ cũng có thể ổn định được toàn bộ cục diện. Cho nên lúc này, lão giả canh giữ mới thoải mái nói ra bí mật của mình, đồng thời mời Diệp Phong cùng tra xét lục đạo luân hồi đồ. Giờ phút này, lão giả canh giữ không chút do dự, trực tiếp lấy ra một bức đồ quyển cổ xưa, sau đó từ từ trải rộng ra. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, bên trong bức đồ quyển này, vậy mà vẽ cảnh tượng lục đạo luân hồi, trông vô cùng tang thương. Cho người ta một cảm giác thực sự là lục đạo luân hồi. Diệp Phong lập tức hiểu ra, bức đồ quyển mà lão giả canh giữ lúc này lấy ra, hẳn là lục đạo luân hồi đồ. Lúc này Diệp Phong không chút do dự, lập tức hỏi, vậy chúng ta nên làm thế nào để tra xét bí mật bên trong lục đạo luân hồi đồ này chứ? Lão giả canh giữ lập tức cười nói, bức lục đạo luân hồi đồ này là bản mệnh pháp bảo của U Minh Đại Đế năm xưa, ẩn chứa sức mạnh vô song, hơn nữa bên trong bức đồ này tự thành một không gian. Chúng ta đi vào là được. Vút, nói xong, lão giả canh giữ trực tiếp buông tay khỏi lục đạo luân hồi đồ. Sau đó bức đồ quyển này, trực tiếp lơ lửng giữa không trung. Tiếp đó, lão giả canh giữ trực tiếp nắm lấy vai Diệp Phong, tung mình nhảy lên, hai người trực tiếp hóa thành một luồng sáng, tiến vào không gian bên trong bức đồ quyển trước mặt. Giờ phút này Diệp Phong lập tức nhìn thấy, họ đã đến không gian bên trong của lục đạo luân hồi đồ. Giờ phút này, trong căn phòng sâu nhất của kho báu dưới lòng đất của Thiên Hạ Thương Hội, cũng chỉ còn lại một bức đồ quyển, lơ lửng giữa không trung, trông có chút quỷ dị. Mà lúc này, Diệp Phong thì đi theo lão giả canh giữ, đã tiến vào bên trong lục đạo luân hồi đồ, Diệp Phong lúc này có thể nhìn thấy bầu trời và mặt đất phía trước nối liền với nhau. Đồng thời sức mạnh lục đạo luân hồi tạo thành cả một cảnh tượng, giống như dung hợp vào trong một mảnh trời đất này, chỉ cần đi vào mảnh cảnh tượng đó. Người ta thật giống như sẽ trải qua lục đạo luân hồi. Diệp Phong thậm chí cũng không dám đến gần nơi đó. Lão giả canh giữ lên tiếng nói, không cần sợ, đó không phải là nơi lục đạo luân hồi thật sự, mà là cảnh tượng lục đạo luân hồi được mô phỏng bên trong lục đạo luân hồi đồ. Chúng ta muốn tìm kiếm bí mật vĩnh sinh bên trong lục đạo luân hồi đồ, nhất định phải trải qua một lần lục đạo luân hồi. Nhưng ngươi yên tâm, ta đối với lục đạo luân hồi đồ bây giờ đã gần như hoàn toàn khống chế, ta có thể giúp ngươi, sẽ không bị lạc lối trong lục đạo luân hồi. Nghe lão giả canh giữ bên cạnh nói vậy, Diệp Phong lúc này mới gật đầu, sau đó cùng lão giả canh giữ, trực tiếp hướng về không gian lục đạo luân hồi phía trước nhanh chóng đi tới. Khi họ đến trước mặt, Diệp Phong lập tức cảm thấy toàn bộ thần hồn, bao gồm cả thân thể, đều như muốn bị tan rã, tựa như được nấu lại, rèn đúc một lần nữa. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc. Đây không hổ là bản mệnh pháp bảo do U Minh Đại Đế năm xưa đúc thành, quả nhiên vô cùng kinh khủng. Nhưng lúc này, Diệp Phong đột nhiên phát hiện, U Minh nội đan đã dung hợp trong tim hắn, khi đến gần không gian lục đạo luân hồi bên trong lục đạo luân hồi đồ. Vậy mà sinh ra một loại dao động năng lượng không rõ, khiến hắn vậy mà có thể không nhìn thấy tổn thương từ sức mạnh lục đạo luân hồi. Giờ phút này, trên người Diệp Phong lập tức tỏa ra một vầng sáng màu đen nhàn nhạt, giúp Diệp Phong có thể độc lập với không gian lục đạo luân hồi. Có thể nhìn thấu và phân tích toàn bộ bí mật của lục đạo luân hồi. Chuyện này thấy cảnh này, lão giả canh giữ đứng bên cạnh, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh dị, có chút hưng phấn nói, có phải U Minh nội đan đã dung hợp trong tim ngươi? Có phản ứng rồi không? Diệp Phong lập tức gật đầu, cũng có chút ngạc nhiên nói, không hổ đều là những thứ do U Minh Đại Đế để lại, giữa chúng có lẽ có cảm ứng. Ta có thể cảm giác được U Minh nội đan trong tim ta, phát ra sức mạnh của U Minh Đại Đế, có thể giúp ta miễn nhiễm với tổn thương từ sức mạnh luân hồi trong không gian lục đạo luân hồi. Cái gì? Vậy thì tốt quá. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão già canh gác này lập tức nói, nếu ngươi có thể miễn nhiễm với tổn thương từ không gian lục đạo luân hồi. Vậy ngươi có thể tiến vào nơi sâu nhất của không gian lục đạo luân hồi do lục đạo luân hồi đồ tạo ra, tra xét rõ ràng, trong đó rốt cuộc ẩn giấu điều gì. Nói không chừng bí mật vĩnh sinh, liền ở nơi sâu nhất của không gian lục đạo luân hồi, điểm này, ngay cả ta, người đã luyện hóa lục đạo luân hồi đồ, cũng không thể làm được, chỉ có ngươi. Ngươi có thân thể mang sức mạnh của U Minh Đại Đế, mới có thể chịu đựng được tổn thương từ sức mạnh lục đạo luân hồi. Giờ phút này, lão già canh gác nói xong, ngữ khí mang theo một tia cảm thán, nói, thảo nào ta một mực không thể tiến vào khu vực sâu nhất của lục đạo luân hồi đồ này. Có lẽ là vì trên người ta không có sức mạnh của U Minh Đại Đế, cho nên không thể chịu đựng được loại tổn thương từ sức mạnh lục đạo luân hồi đó. Không thể tiến vào nơi sâu nhất của không gian lục đạo luân hồi để tra xét bí mật bên trong. Ta cảm thấy, nếu U Minh Đại Đế năm đó thật sự tìm được bí mật vĩnh sinh, đồng thời giấu bí mật vĩnh sinh trong lục đạo luân hồi đồ. Vậy thì chắc chắn nó được giấu ở nơi sâu nhất của không gian lục đạo luân hồi này. Nghe lão giả canh giữ nói vậy, Diệp Phong lập tức không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, tiền bối, ý của ngài là để ta một mình tiến vào nơi sâu nhất của không gian lục đạo luân hồi này. Xem bên trong có gì? Lão giả canh giữ nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức cười cười, nói, đương nhiên, ta bây giờ mặc dù đã luyện hóa toàn bộ lục đạo luân hồi đồ. Nhưng bản thân ta không có sức mạnh của U Minh Đại Đế, cho nên ta không thể tự mình tiến vào nơi sâu nhất của không gian lục đạo luân hồi. Dù ngươi có mang theo ta, có lẽ cũng không được. Bởi vì chỉ có thân thể của chính ngươi mới được hưởng sự bảo vệ của sức mạnh U Minh Đại Đế, cho nên ta không thể tiến vào nơi sâu nhất. Chỉ có ngươi mới có năng lực. Nghe lão giả canh giữ nói vậy, Diệp Phong ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Lập tức Diệp Phong gật đầu, nói, tốt, vậy ta sẽ tiến vào nơi sâu nhất của không gian lục đạo luân hồi này xem sao. Chuyện này kỳ thực cũng không có nguy hiểm gì lớn, dù sao trái tim Diệp Phong đã dung hợp U Minh nội đan, tinh hoa lớn nhất của U Minh Đại Đế. Khiến Diệp Phong có được sức mạnh của U Minh Đại Đế, cho nên Diệp Phong kỳ thực tiến vào không gian lục đạo luân hồi này, không có quá nhiều nguy hiểm. Vút, lúc này Diệp Phong không nói thêm gì nữa, mà trong nháy mắt bay về phía không gian lục đạo luân hồi nối liền trời và đất phía trước. Mà lúc này, lão giả canh giữ thì đứng bên ngoài không gian lục đạo luân hồi, nhìn Diệp Phong bay về phía sâu trong không gian lục đạo luân hồi, lúc này. Trong mắt lão giả canh gác này tràn đầy vẻ mong chờ sâu sắc. Bởi vì ba vật quý giá nhất mà U Minh Đại Đế để lại, U Minh Ngọc Tỷ, Lục Đạo Luân Hồi Đồ và U Minh Nội Đan, đã có thể trở thành tuyệt thế kỳ chân mà tất cả mọi người trong vạn yêu giới diện tranh đoạt, huống hồ là bí mật về vĩnh sinh mà U Minh Đại Đế cuối cùng đã tra xét được. Chắc chắn càng là cơ duyên tạo hóa vô thượng, cho nên lão già canh gác, tự nhiên vô cùng mong chờ có thể có được cơ duyên tạo hóa vô thượng này, mà lúc này, trong khi lão già canh gác bên ngoài đang mong chờ, Diệp Phong đã bay vào bên trong không gian lục đạo luân hồi, hướng về khu vực sâu nhất của không gian lục đạo luân hồi mà bay đi. Khi Diệp Phong tiến vào không gian lục đạo luân hồi một nháy mắt, lập tức cảm thấy cả người, tinh thần và thân thể, đều phảng phất như trải qua sự tẩy lễ của lục đạo luân hồi. Cả người tựa như không ngừng tiến vào luân hồi. Nhưng Diệp Phong lúc này, viên U Minh nội đan đã dung hợp trong tim hắn, lập tức bộc phát ra sức mạnh của U Minh Đại Đế. Khiến xung quanh Diệp Phong lập tức tỏa ra ánh sáng màu đen, hơn nữa. Trong hư không xung quanh Diệp Phong, thậm chí còn ngưng tụ ra một hư ảnh ý chí nguy nga, mơ hồ của U Minh Đại Đế, mang theo uy nghiêm vô thường. Giúp Diệp Phong miễn nhiễm với tổn thương từ sức mạnh lục đạo luân hồi xung quanh. Giờ phút này, Diệp Phong chuyên tâm bay nhanh về phía sâu nhất của không gian lục đạo luân hồi. Có sức mạnh của U Minh Đại Đế bảo vệ, Diệp Phong trên đường đi có thể nói là vô cùng thuận lợi, căn bản không bị tổn thương bởi sức mạnh luân hồi trong không gian lục đạo luân hồi. Rất nhanh, Diệp Phong cuối cùng cũng đến được khu vực sâu nhất của không gian lục đạo luân hồi. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại thấy một cảnh tượng kinh ngạc. Chỉ thấy không gian sâu nhất của lục đạo luân hồi này, vậy mà trống rỗng một mảnh. Diệp Phong cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng ở một góc hơi u ám của không gian này, tìm thấy một tờ giấy hơi nhàu nát. Trên tờ giấy này, Diệp Phong nhìn thấy bốn chữ, chữ viết cứng cáp, mạnh mẽ, giống như có thể xuyên thấu qua tờ giấy, trực chờ nhảy ra, có thể xé rách trời đất. Diệp Phong lập tức hiểu ra, đây nhất định là bốn chữ do U Minh Đại Đế năm xưa viết. Diệp Phong cẩn thận xem đi xem lại, phát hiện toàn bộ tờ giấy thật sự chỉ có bốn chữ này. Ngoài ra không có gì khác. Một mảnh trống không, điều này khiến trên mặt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ khó hiểu. Sau đó Diệp Phong trực tiếp cầm tờ giấy này, rời khỏi khu vực sâu nhất của không gian lục đạo luân hồi, một lần nữa trở ra bên ngoài. Giờ phút này, khi Diệp Phong từ không gian lục đạo luân hồi đi ra, lão giả canh giữ đang chờ đợi bên ngoài, đã có chút không kiên nhẫn, vội vàng hỏi, ngươi ở bên trong thấy được gì? Diệp Phong lúc này lấy tờ giấy đó ra, đưa đến trước mặt lão giả canh gác, sau đó nói, tiền bối tự xem sẽ biết. Lúc này, lão giả canh gác cầm tờ giấy trong tay Diệp Phong, đọc ra bốn chữ mà U Minh Đại Đế đã viết trên đó, tử thần vĩnh sinh. Tử thần vĩnh sinh, chuyện này giờ phút này, nhìn bốn chữ viết trên tờ giấy, cho dù là lão giả canh gác này, cũng lập tức sững sờ, không khỏi nói, đây là ý gì? Diệp Phong lắc đầu, nói, ta cũng không biết, nhưng ta ở nơi sâu nhất của không gian lục đạo luân hồi này, chỉ tìm được một tờ giấy hơi nhàu nát này. Bốn chữ này hẳn là do U Minh Đại Đế viết. Lão giả canh giữ gật đầu, nói, chữ viết của U Minh Đại Đế ta biết, đây đúng là do ngài ấy viết. Có thể nào bí mật vĩnh sinh mà ngài ấy tìm được, chính là bốn chữ này sao? Tử thần vĩnh sinh, cái gì gọi là tử thần vĩnh sinh không hiểu được lúc này, lão giả canh giữ dường như trong mắt lộ ra một tia thất vọng. Mà Diệp Phong lúc này nghe lão giả canh giữ nói vậy, thì trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, lão giả canh gác này vô tình nói, lão vậy mà nhận ra chữ viết của U Minh Đại Đế, điều này đủ để chứng minh. Lão giả canh gác này năm đó nhất định có mối quan hệ không rõ với U Minh Đại Đế, nói không chừng hai người còn quen biết nhau. Nhưng lúc này, Diệp Phong cũng không hỏi nhiều, bởi vì không cần thiết phải hỏi nhiều như vậy. Giờ phút này, Diệp Phong lên tiếng nói, tiền bối, chúng ta trực tiếp ra ngoài đi. Lão giả canh giữ gật đầu, sau đó cùng Diệp Phong trực tiếp rời khỏi không gian bên trong của lục đạo luân hồi đồ, một lần nữa trở về kho báu của thiên hạ thương hội bên ngoài, giờ phút này. Lão giả canh giữ đem lục đạo luân hồi đồ thu vào người, sau đó nhìn tờ giấy trong tay, tặng nó cho Diệp Phong, nói, bốn chữ này, bao gồm cả chính tờ giấy, nhất định có bí mật đặc biệt. Tờ giấy này ngươi cứ giữ trên người, ngươi có U Minh nội đan của U Minh Đại Đế, nói không chừng một ngày nào đó có thể vô tình lĩnh ngộ được hàm nghĩa của bốn chữ trên tờ giấy này. Tử thần vĩnh sinh, chẳng lẽ đại biểu cho cái chết chính là vĩnh sinh sao? Nhưng cái chết và vĩnh sinh không phải đối lập sao? Vì sao cái chết lại là bí mật của vĩnh sinh chứ? Giờ phút này, lão già canh gác không ngừng lẩm bẩm, dường như rơi vào trạng thái rối bời khó hiểu. Mà Diệp Phong lúc này thì nhận lấy tờ giấy viết bốn chữ tử thần vĩnh sinh này, nhưng không bỏ vào nhẫn chữ vật của mình, mà thu vào trong đầu. Diệp Phong trong đầu nói, Sở Hoàng, ngươi có thể tìm hiểu ra ý nghĩa của bốn chữ tử thần vĩnh sinh trên tờ giấy này không? Điều này và bí mật vĩnh sinh lại có quan hệ gì? Sở Hoàng trong đầu khẽ gật đầu. Nói, được, ta có thời gian sẽ tìm hiểu kỹ một chút. Bí mật vĩnh sinh, ta cũng rất hứng thú. Nói xong, Sở Hoàng liền im lặng, mà lúc này. Diệp Phong thì nhìn về phía lão giả canh giữ trước mặt dường như đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Nói, tiền bối ngài cứ từ từ suy nghĩ, vãn bối xin phép rời đi trước. Chờ lần sau có thời gian, lại đến thăm hỏi tiền bối. Diệp Phong nói xong, lão giả canh gác căn bản không để ý đến Diệp Phong. Bởi vì lão đã rơi vào trạng thái suy nghĩ kịch liệt, điên cuồng. Lão già này sẽ không vì vậy mà tẩu hỏa nhập ma chứ. Diệp Phong thấy vậy, trong lòng thầm nghĩ, lập tức cũng chỉ có thể có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó trực tiếp rời khỏi nơi này. Bấy giờ, sau khi rời khỏi bảo khố của thiên hạ thương hội, Diệp Phong liền đi thẳng tới tổng đà. Vừa hay, hắn trông thấy Thẩm Lan đang từ phía trước tiến lại gần. Nàng đi tới trước mặt Diệp Phong, trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên ý cười, cất tiếng hỏi, Diệp công tử, có phải huynh lại đến gặp vị lão tiền bối trong bảo khố của thương hội chúng ta không? Diệp Phong khẽ gật đầu, mỉm cười đáp, đúng vậy. Thẩm Lan liền nói, thân phận của vị lão tiền bối ấy chắc chắn vô cùng bí ẩn. Lão nhân ra tìm huynh, có phải là muốn thu huynh làm đồ đệ không? Nghe Thẩm Lan nói vậy, Diệp Phong thoáng kinh ngạc, rồi chợt hiểu ra. Có lẽ ban đầu, lão nhân gia kia thật sự có ý định này. Lần đầu gặp mặt, lão đã khen hắn có thiên phú rất tốt. Nhưng nào ngờ, trong chuyến đi đến cổ mộ dưới núi hoang lần này, hắn đã vô tình dung hợp U Minh nội đan của U Minh Đại Đế, trở thành một tồn tại khác biệt. Nên lão nhân gia mới không nhắc lại chuyện đó nữa. Dĩ nhiên, chuyện này Diệp Phong không thể kể cho Thẩm Lan biết. Cả bí mật về việc lão nhân hộ vệ đang lợi dụng long mạch khí của huyết yêu hoàng triều để hồi phục công lực, hắn cũng quyết định sẽ giữ kín giúp lão. Dù sao lão nhân gia cũng đối với hắn không tệ, nghĩ vậy, Diệp Phong liền gật đầu nói, đúng thế. Vị lão tiền bối này lai lịch bí ẩn, tu vi vô cùng khủng bố. Lão nhân gia thấy ta không tệ nên muốn thu ta làm đồ đệ. Nghe vậy, Thẩm Lan liền cười hỏi, thế Diệp công tử đã đồng ý chưa? Diệp Phong khẽ cười đáp, ta tạm thời chưa đồng ý, nhưng sau này sẽ suy xét. Thẩm Lan nghe xong cũng không thấy lạ, bởi nàng biết rõ thiên phú của Diệp Phong lợi hại đến mức nào. Cường giả tầm thường e rằng không đủ tư cách làm sư tôn của hắn, nên việc hắn cần suy xét cũng là lẽ thường tình. Bấy giờ, Diệp Phong không muốn bàn thêm về chuyện này, bèn chuyển chủ đề, à phải rồi, Lan cô nương, những món đồ ta đưa cho cô nương trước đây, đã đấu giá xong cả chưa? Thẩm Lan gật đầu, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra không ít tài vật đưa cho Diệp Phong, cười nói, số tài vật đấu giá được đều ở đây cả, ta đặc biệt mang đến cho huynh. Nhìn số của cải này, Diệp Phong cười nói, xem ra bán cũng được giá lắm. Nói đoạn, hắn nhận lấy rồi nói tiếp, ta nghĩ ta cũng nên đi rồi. Hoàng thất tỷ thí sắp bắt đầu, thất hoàng tử chắc cũng đang sốt ruột chờ ta trở về. Nhân tiện về xem tình hình cụ thể của cuộc tỷ thí ra sao, cũng là để tìm hiểu thực lực của những người tham dự. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thẩm Lan gật đầu, đoạn cười nói, ta vừa tìm được một bộ truyền thừa vô cùng lợi hại từ kho của thương hội, hiện đang tu luyện. Sau chuyến đi đến cổ mộ lần này, ta nhận ra thực lực của bản thân phải được tăng lên vượt bậc thì mới có thể ngồi vững vị trí thiếu hội chủ tương lai. Cho nên, sau này nếu có điều gì không hiểu trong tu luyện, ta sẽ đến tìm Diệp công tử. Chúng ta có thể cùng nhau luận bàn, đây là ước định giữa hai chúng ta, công tử đừng quên nhé. Diệp Phong cười đáp, đương nhiên không quên, nếu sau này cô nương có vấn đề gì về tu hành, cứ đến phủ thất hoàng tử tìm ta sẽ tận tình chỉ dẫn. Nghe Diệp Phong nói thế, gương mặt Thẩm Lan ánh lên vẻ cảm kích, nàng vội bước tới, đưa bàn tay ngọc ngà nắm lấy tay Diệp Phong, nói, quen biết được một nhân vật tuyệt thế như Diệp công tử. Lại còn bình dị gần gũi. Không hề chê bai ta chỉ là một nữ tử bình thường của một thương hội nhỏ, đây thật sự là may mắn lớn nhất của đời ta. Lời này của Thẩm Lan quả thực xuất phát từ tận đáy lòng, không phải để lấy lòng Diệp Phong. Nàng biết rõ, một nhân vật tuyệt thế như hắn, bình thường gần như không thể nào có quan hệ với một nữ tử như nàng. Dù là thiếu hội chủ thiên hạ thương hội, nhưng so với những đại gia tộc và thế lực đỉnh cao, nàng thật sự chỉ là một nữ tử bình thường. Gặp phải những siêu cấp thiên tài của các gia tộc lớn, đừng nói là người như Diệp Phong, mà ngay cả những thiên tài bình thường trong các gia tộc ấy có lẽ cũng chẳng thèm để nàng vào mắt. Nhưng Diệp Phong từ trước đến nay đều đối đãi với nàng bằng một thái độ bình đẳng. Nên nàng mới cảm thấy quen được một siêu cấp thiên tài bình dị gần gũi như hắn chính là may mắn lớn nhất đời này, có lẽ vận mệnh của nàng cũng sẽ vì thế mà thay đổi. Thấy Thẩm Lan nắm chặt tay mình, dáng vẻ có phần kích động, Diệp Phong thoáng ngạc nhiên, không ngờ mình lại có ảnh hưởng lớn đến nàng như vậy. Hắn bèn mỉm cười. Nói, chỉ cần nỗ lực, cuối cùng sẽ không còn tầm thường nữa. Nói xong, Diệp Phong nhẹ nhàng rút tay ra, rồi quay người đi thẳng ra ngoài tổng đà của thiên hạ thương hội. Không chút do dự, hắn băng qua đám đông tấp nập trong hoàng thành, tiến đến cửa hoàng cung. Sau khi vào trong, hắn nhanh chóng đi về nơi ở của thất hoàng tử. Thế nhưng, chưa kịp về tới nơi, một bóng hình tuyệt mỹ lạnh lùng đã xuất hiện cách đó không xa. Chính là đại công chúa. Rõ ràng, đại công chúa có tay mắt khắp hoàng cung, Diệp Phong vừa bước vào, nàng đã nhận được tin tức. Lúc này, đại công chúa lập tức tiến đến trước mặt Diệp Phong. Vị nhân vật quyền thế cao quý xinh đẹp này, bấy giờ trong mắt lại lộ rõ vẻ lo lắng. Nàng vội kéo Diệp Phong rời đi, hướng về khu rừng nguyên sinh nhỏ trong hoàng cung nơi nàng ở. Rất nhanh, Diệp Phong đã tới tòa lâu đài giữa khu rừng. Đại công chúa nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ kinh ngạc tột độ, cất lời, Diệp Phong, không ngờ ngươi thật sự thoát ra được khỏi đại hoang. Lần này đều tại ta dẫn ngươi đến đại hoang, để ngươi gặp phải nguy hiểm lớn như vậy. Nghe đại công chúa nói thế, Diệp Phong khẽ mỉm cười đáp, vào thời khắc cuối cùng, đại công chúa đã nguyện ý đứng ra vì ta, ta đã vô cùng cảm kích rồi. Nghe vậy, đại công chúa có chút tức giận, nói, lũ chủng tộc ở đại hoang đó thật quá bá đạo. Ta đã mang cả huyết yêu hoàng triều ra mà chúng vẫn không thèm để vào mắt, còn trực tiếp đánh lui ta. Sớm muộn gì cũng có ngày, ta sẽ dẫn đại quân thiết kỵ của hoàng triều san bằng cả đại hoang. Bấy giờ, trong lời nói của đại công chúa tràn ngập sát khí. Hiển nhiên, việc bị các chủng tộc bá chủ ở đại hoang không nể mặt đã khiến nàng phẫn nộ đến cực điểm. Dù sao huyết yêu hoàng triều cũng là một trong ba thế lực bá chủ ở Bắc Vực, mà nàng lại là nhân vật quyền thế bậc nhất trong hoàng triều. Vậy mà tử tinh long chủ kia lại chẳng thèm đếm xỉa, trực tiếp ép nàng lui bước, khiến nàng vừa tức giận vừa ghi hận trong lòng. Nghe đại công chúa nói vậy, Diệp Phong cũng nở một nụ cười lạnh lẽo, đáp, không cần đại công chúa ra tay. Đợi khi tu vi của ta đạt đến một cảnh giới cực cao, một mình ta sẽ san bằng hai chủng tộc bá chủ đó. Các chủng tộc khác ở đại hoang nếu không chọc vào ta, ta sẽ không quản. Nhưng Thái Dương thần tộc và tử tinh long tộc đã nằm trong danh sách phải giết của ta. Nếu các chủng tộc long tộc bá chủ khác dám liên minh với chúng để chống lại ta, vậy thì ta sẽ một mình đơn đấu cả đại hoang. Một mình đơn đấu cả đại hoang. Nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt đại công chúa sáng rực lên. Nàng nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, cất lời. Diệp Phong, ngươi thật sự là siêu cấp thiên tài có thiên phú và tương lai lớn nhất mà ta từng gặp. Hay là, chúng ta hãy hợp tác, cùng nhau trở thành tồn tại mạnh nhất của huyết yêu hoàng triều. Diệp Phong chỉ mỉm cười, đáp, chỉ là ta đã có ước định với thất hoàng tử, nên tạm thời e là không thể gia nhập phe của đại công chúa. Chỉ mong sau này chúng ta không phải đối đầu nhau trên triều đình là được. Nghe vậy, trong mắt đại công chúa thoáng hiện vẻ thất vọng. Nàng vẫn luôn muốn chiêu mộ Diệp Phong về dưới trướng, nhưng hắn dường như muốn có nhiều tự do hơn, nên mới chọn hợp tác với thất hoàng tử. Thực ra, suy nghĩ của Diệp Phong rất đơn giản. Nếu gia nhập phe đại công chúa, có lẽ sẽ được trợ giúp nhiều hơn, nhưng điều hắn muốn không chỉ là sự trợ giúp, mà là sự tự do tuyệt đối, là quyền kiểm soát mọi thứ. Ở bên cạnh một đại công chúa đầy tham vọng, hắn không thể nào đạt được điều đó. Chỉ có hợp tác với một vị hoàng tử bình thường như thất hoàng tử, tương lai hắn mới có tiếng nói lớn nhất và tự do nhất. Vì vậy, Diệp Phong lại một lần nữa từ chối lời mời của đại công chúa. Lúc này, đại công chúa dường như nghĩ đến điều gì, đột nhiên hỏi, phải rồi, Diệp Phong, huynh đệ của ngươi là Diệp Hắc, lúc đó chắc cũng đã trốn thoát khỏi đại hoang như ngươi. Hắn giờ đang ở đâu? Ta vẫn luôn muốn chiêu mộ hắn về dưới trướng. Diệp Phong cười đáp, Diệp Hắc đã một mình đi lịch luyện khắp Bắc Vực rồi, hiện tại ta cũng không biết hắn đang ở đâu. Nghe vậy, đại công chúa gật đầu, ta sẽ cho người đi tìm hắn, xem hắn có bằng lòng gia nhập phe của ta không. Nói đoạn, nàng đột nhiên nhìn Diệp Phong, không nhịn được cười nói, Diệp Phong, bản thân ngươi không muốn gia nhập phe của ta để bị ta cầm tù tự do, nhưng ta muốn lôi kéo huynh đệ ngươi, chuyện này chắc ngươi sẽ không cản ta chứ. Diệp Phong thản nhiên nhún vai, chỉ cần cô nương có thể thuyết phục được Diệp Hắc, ta tuyệt đối sẽ không can thiệp. Đó là tự do của hắn. Nói rồi, Diệp Phong tiếp, đại công chúa, thời gian không còn nhiều, ta phải trở về rồi. Hoàng thất tỷ thí sắp bắt đầu, ta cần chuẩn bị sớm, tìm hiểu tình hình một chút. Nghe vậy, đại công chúa gật đầu, rồi dường như nghĩ ra điều gì đó, nói, hoàng thất tỷ thí lần này, ta rất mong chờ đấy. Mọi năm, cuộc tỷ thí này trong mắt ta chỉ như trò trẻ con, có khi ta còn chẳng thèm tham gia. Nhưng lần này, ta nhất định sẽ để các thiên tài mạnh nhất dưới trướng mình tham gia, để họ so chiêu với ngươi một phen, đả kích lòng tự tin của họ một chút. Nghe đại công chúa nói, Diệp Phong thoáng sững sờ, ngạc nhiên hỏi, dưới trướng đại công chúa có nhiều siêu cấp thiên tài và cường giả như vậy, tại sao lại cần ta đả kích lòng tin của họ? Đây là chuyện không tốt mà, đả kích quá mức sẽ khiến võ đạo tâm cảnh của họ không ổn định. Đại công chúa nghe vậy liền lắc đầu cười, nói, Diệp Phong, ngươi không biết đâu. Bọn họ bình thường luôn cho rằng mình lợi hại, ai cũng tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Tâm tính này đặc biệt không tốt, núi cao còn có núi cao hơn. Lần này nếu có thể đả kích lòng tin của họ một chút thì không còn gì tốt hơn, nhất là bị một thiên tài trẻ tuổi như ngươi đánh bại, càng có thể khiến họ tỉnh táo lại. Nhận ra thực lực của mình còn chưa đủ, cần phải nỗ lực tu luyện hơn nữa mới có thể tiếp tục phục vụ cho ta. Mấy năm nay bọn họ đã dần lười biếng, đâu phải ai cũng có chí hướng lớn lao như ngươi, mạnh rồi còn muốn mạnh hơn. Những thiên tài dưới trướng ta sau khi hưởng thụ quyền lực và đãi ngộ lớn thì bắt đầu trở nên ngạo mạn, thậm chí lười biếng tu hành, an phận với hiện tại. Nghe đại công chúa nói vậy, Diệp Phong sững sờ, không khỏi thầm bội phục tâm tư và cách bồi dưỡng thuộc hạ đầy tầm nhìn của nàng. Lúc này, đại công chúa nói tiếp, ngoài ra, trong cuộc tỉ thí lần này, có lẽ chính ta cũng sẽ ra sân. Bởi vì ta muốn so tài với ngươi một trận, xem ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào. Dứt lời, trong mắt đại công chúa ánh lên vẻ tò mò. Nàng biết, Diệp Phong có thể thoát khỏi đại hoang hiểm nguy như vậy chắc chắn phải có rất nhiều thủ đoạn. Nghe đại công chúa nói thế, Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ một nhân vật xinh đẹp tôn quý như nàng lại muốn đích thân so tài với mình. Nhưng hắn cũng sớm biết, đại công chúa không chỉ có nhiều thiên tài cường giả phục vụ, mà bản thân nàng cũng có thực lực vô cùng cường hãn. Hơn nữa, truyền thừa của nàng không phải tầm thường, không phải của huyết yêu hoàng triều, mà đến từ một thế lực lớn ở Trung Châu đại địa huy hoàng của vạn yêu giới diện. Vì vậy, Diệp Phong biết thực lực của đại công chúa cũng sâu không lường được. Bấy giờ, hắn liền gật đầu cười, nói, được, vậy ta sẽ chờ ngày đó đến. Nếu lúc đó đại công chúa muốn đích thân ra sân, ta tự nhiên cũng muốn lĩnh giáo thực lực của người.